Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215, chương 216, Ngô Đồng Thiên Trung Tàng Ngọc Quế. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách. Trường Ninh Vương xuất binh tướng phủ Ngu Xuẩn bảo hành. Rốt cuộc làm hắn đại đối đầu, thân cháu trai Khang Tĩnh Vương bắt được tới rồi cơ hội. Khang Tĩnh Vương lập tức xuất binh Trường Ninh Vương phủ, lấy bình định chi danh đem Trường Ninh Vương phủ giết cái chó gà không tha. Lúc ấy thái tử biết được Trường Ninh Vương binh vây tướng phủ, cũng cấp điều thái tử vệ đội tiêu diệt xông vào tướng phủ Trường Ninh Vương phủ binh, đúng lúc cứu đại tiểu thư cùng Lá Con Phong. Nhưng thấy mẫu thân bị bắn chết Lá Con Phong, đương trường liền ma chứng tỉnh lại, cay gáy tử trống rỗng, quên hết trước kia sở hữu hết thảy, trong lòng liền dư lại không hề làm nô tài cái này phá lệ chấp nhất lý niệm. Quên đi là quá phận yếu ớt tâm linh khó thừa này trọng khi, đại não bản năng sinh ra một cái tự mình bảo hộ hành vi. Kỳ thật cũng không phải chân chính quên đi, mà là bị khóa vào tâm thần sâu vô cùng chỗ. Nếu vô kích phát cơ duyên, vĩnh viễn đều sẽ không lại nhớ đến. Lòng có thiếu, thần tất mệt. Diệp Phong 4 tuổi phía trước nhân sinh ký ức bị chính mình hoàn toàn tự bế ở trong óc sâu vô cùng chỗ. Một khi tu luyện đến cao cấp cảnh giới, hắn tinh thần như thế nào có thể cân bằng? Thiếu hụt ký ức rốt cuộc bị hoàn chỉnh phóng thích. Diệp Phong rốt cuộc nhớ lại chính mình đời này cha mẹ. Cha rất đau hắn, càng nhân cái thứ nhất nhi tử chết yểu, vẫn luôn đem hắn đau thành tâm đầu nhục. Cha là cái quản trướng phòng tiên sinh, thân thể vẫn luôn không được tốt. Ở đại nhi tử chết yểu đả kích hạ, không ngao mấy năm liền đi. Nương thực hiền huệ lại chi thư đạt lý, cho nên mới sẽ bị tuyển vì đại tiểu thư vú em. Nương thực sẽ mang tiểu hài tử, đưa bọn họ cùng ngày thượng ngôi sao giống nhau bảo bối. Cho nên đại tiểu thư, tiểu lan lan các nàng đều thực không muốn xa rời nàng. Nguyên lai chính mình cũng không phải đoạt xá trọng sinh. Nguyên lai chính mình đời này đã từng được đến quá đời trước chưa bao giờ từng có. Nhất nùng ái. Ao ao ao ao. Diệp Phong trong đầu từ hàng phổ độ đồ, cây bồ đề thượng treo đầy suốt 9981 cái xanh tươi ướt át ngón cái đại tiểu trái. Cây, tiểu đậu tương, thực xin lỗi, hết thảy đều là tiểu lan lan sai. Tiểu lan lan không nên dài quá như vậy một đôi thanh triệt linh động mắt to. Chẳng những hại chính mình, hại cha, hại cả thầm thầm, hại trên đời này đã từng đối tiểu lan lan tốt nhất tiểu đậu tương. Ta không trách ngươi, ta mẫu thân càng sẽ không trách ngươi. Diệp Phong biến trở về thành 4 tuổi bộ dáng, nhẹ nhàng sát thử Lan Quế Chi nước mắt nói. Này không phải ngươi sai, ngươi mới là lớn nhất hại giả. Đây là bọn họ tội, bọn họ ác, bọn họ tất cả đều đã dùng sinh mệnh hoàn lại bọn họ tội ác. Hết thảy cực khổ, tất cả đều đã kết thúc. Ngủ đi tiểu lan lan, ca đã từng đau nhất ngoan bé. Một giấc ngủ dậy, ngươi sẽ phát giác, thiên, một lần nữa sáng ngời. Thủy, càng thanh triệt, sơn càng tái rồi. Hoa nhi, càng mỹ càng thơm. Diệp Phong cấp tiểu lan lan lưu lại cũng đủ nhiều thế tục tiền tài sau, lại đem một cái khắp nơi tìm kiếm chính mình thê tử. Oai hùng cương nghị lại thiếu một cái đùi phải. Trên mặt còn để lại một đạo cơ hồ chen đầy nửa bên mặt má thật lớn đao sẹo dân bản xứ thanh niên. Điểm hôn, theo sau dùng y nguyên bảo mệnh quyết đem hắn hoàn chỉnh trọng sinh. Diệp Phong cuối cùng lại đi nhìn trong phòng ngủ yên tiểu hài tử. Hiện nay Lá Con Phong, thế hắn tẩy phạt một chút thân thể lại hôn hắn tiểu ngạch đầu sau. Đi ra này tòa tiểu thổ trại, lại quay đầu lại nhìn đã từng số khổ gắn bó tiểu bạn chơi cùng sau. Diệp Phong quyết định lại vì tiểu bạn chơi cùng phụng hiến cuối cùng một lần tình yêu. Vèo vèo vèo vèo, vô số cây ngô đồng miêu bị Diệp Phong dùng từ tiểu thiên địa dược viên chung dịch tới rồi. Tiểu Lan Lan hiện tại cư trú này tòa hoang sơn dã lĩnh chung. Diệp Phong không tiếc pháp lực thi triển mưa thuận gió hòa. Mãn sơn cây ngô đồng miêu tức khắc bị thôi sinh thành mãn sơn ngô đồng đại thủ. Ngày xưa hoang sơn dã lĩnh biến thành xanh tươi tốt ngô đồng sơn. Diệp Phong thỏa mãn khi còn nhỏ tiểu đồng bọn. Tiếng ca chung đối, ngô đồng trên núi cây ngô đồng. Cây ngô đồng tê phượng hoàng, tốt đẹp khát khao. Hoa hoa, ngô đồng sơn rốt cuộc bị tìm được lạp. Quả thực có mãn sơn cây ngô đồng a. Hoa hoa, bị Diệp Phong từ tiểu thiên địa chung thả ra ngắm phong cảnh thất thất. Ở Diệp Phong vẻ mặt mộng bức trong ánh mắt, mổ phá chính mình cánh. Một bên lấy máu, trong miệng một bên oa oa gọi bậy nói. Ngô đồng dẫn phượng oa oa kêu. Phượng hoàng tới nghi ngô đồng thiên. Thầm thì oa oa oa oa cô. Oa oa cu cu cu cu oa. Diệp Phong vừa bực mình vừa buồn cười. Đang muốn nói cho thất thất. Cái này cái gọi là ngô đồng sơn. Chỉ là hắn vừa mới vừa tân tạo hàng giả. Ai ngờ hư không đột nhiên nổi lên một trận nước gợn nhộn nhạo gợn sóng. Gợn sóng dần dần bao vây Diệp Phong cùng thất thất hai người. Trước mắt cảnh tượng, đột nhiên đổi mới hoàn toàn. Nguyên lai Phượng Hoàng hang ổ ngô đồng thiên. Này nhập khẩu chính là thương ngô đại địa bất luận cái gì một cái không gian. Nhưng muốn tụ tập mãn sơn ngô đồng chi khí. Lấy Phượng Hoàng máu vì dẫn. Mới có thể triệu hồi ra ngô đồng thiên nhập khẩu. Thương ngô vốn là phượng tộc tự do thiên đường. Viễn cổ trước kia, đầy khắp núi đồi ngô đồng không chỗ không ở. Nhưng phượng tộc bị giết sau. Vì phòng để sót phượng tộc con dân cho tàn lại cháy. Những người đó tiêu diệt trên đời này sở hữu cây ngô đồng. Làm ngô đồng ở nhân thế gian hoàn toàn tuyệt chủng. Ngô đồng có thật lớn xem xét giá trị. Ở thiên dược giới chung, Diệp Phong bởi vậy bốn phía khai quật số lượng rất nhiều ngô đồng cây non. Lần này nhất thời hứng thú, nhân tạo một tòa ngô đồng sơn, lại vừa vặn giúp thất thất mở ra ngô đồng thiên. Nếu không bọn họ mặc dù tại đây thương ngô đại địa vẫn luôn tìm được thiên hoang địa lão. Cũng tìm không thấy trong truyền thuyết ngô đồng thiên. Ngô đồng thiên chung, trải rộng linh khí ngang nhiên cây ngô đồng. Trong đó một gốc cây cao tới hơn trăm dặm, bao trùm mấy ngàn dặm chu kính ngô đồng đại thụ thượng. Có một cái dùng phượng vũ tỉ mỉ bện tổ chim, sao chung, ước chừng có vạn dư cái nắm tay đại trứng chim. Đây là phượng tộc tại đây phiến thiên địa, di lưu cuối cùng huyết mạch, thất thất lập tức bay vào phượng sao, thi triển phượng tộc bí pháp. Bắt đầu phu hóa phượng tộc cuối cùng huyết mạch nhóm, ngô đồng đại thụ bên cạnh, thế nhưng trường một gốc cây ngọc quế, này ngọc quế như ngọc trong suốt trên thân cây, thế nhưng còn trường một trương quốc sắc thiên hương khuôn mặt nhỏ. Khuôn mặt nhỏ thượng một đôi tròn xoe mắt to, thấy Diệp Phong bọn họ sau, thế nhưng lộ ra nhi đồng tò mò hồn nhiên, thuyền quyên, đây là thuyền quyên. Tiểu chuột đột nhiên chui ra tới, vẻ mặt kích động nói, thuyền quyên, là cái này thụ yêu tên sao? Diệp Phong vẻ mặt nghi hoặc nhìn chằm chằm tiểu chuột, thuyền quyên từ thái âm thạch dựng dục mà thành, là ánh trăng đời trước, mau đem nó dịch tiến tiểu thiên địa chung, có nó, ánh trăng liền chân chính viên. Tiểu chuột nói, ánh trăng đời trước. Diệp Phong tức khắc vẻ mặt bùn xỉn nói, tiểu chuột, lần trước cái kia Thái Dương tiêu phí ca suốt một cái nhất phẩm linh hồ đại giới. Ca hiện tại nghèo thật sự, còn nào có tư bản đi dưỡng sang tháng lượng. Người ngốc a, nhìn đến này cây ngọc quế không có. Đây là nhân gia chính mình đã sớm chuẩn bị tốt qua hoa. Nhân gia đều tự bị lương thảo lạp. Căn bản là không cần ngươi cái này quỷ hẹp hòi đi đầu tư. Tiểu chuột cả giận, Diệp Phong vừa nghe, lập tức một thi, đem này cây ngọc quế, dịch vào tiểu thiên địa. Tiểu thiên địa chung, đang là đêm tối, Bầu trời, một vòng trăng tròn, Diệp Phong vẻ mặt hiếm lạ nhìn chằm chằm này cây ở Nguyệt Hoa hạ quang mang phá lệ lộng lẫy ngọc quế. Ngọc quế thượng kia Trương nguyên bản bị tiểu chuột sợ tới mức lùi về đi khuôn mặt. Một lần nữa chậm rãi hiện ra tới, này Trương khuôn mặt nhỏ ngắm ngắm bầu trời kia luân trăng tròn sau. Tức khắc lộ ra tiểu nữ hài nhìn thấy đại bạch thỏ kẹo sữa phá lệ ngây thơ chất phác vui sướng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.